Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2618, Tần Thiên Thập Tam Tông. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên một đám cường giả, bắt đầu xông tòa động phủ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, phía sau gió lốc thông đạo, vô cùng nguy hiểm, có ít người xông vào, phát hiện càng là xâm nhập, gió lốc thông đạo càng nhiều, từng đầu gió lốc thông đạo, răng khắp nơi, càng ở sau, gió lốc thông đạo sẽ dung hợp uy lực càng ngày càng mạnh, liền xem như chân thần cao cấp cường giả, đều không xông vào được. Về sau, Vân Phong các chủ tự mình xuất thủ, đây chính là một tôn thiên thần cảnh cường giả, hắn xông vào động phủ chỗ sâu, nghe nói chiếm được một chút bảo vật cụ thể được cái gì, không người nào biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Vân Phong các chủ xông vào động phủ chỗ sâu, lấy đi bảo vật chuyện này, mới có một kết thúc. Cuối cùng, Nguyên La Điện Tiêu Dao Tông, cái gì cũng không có lấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam vô cùng phẫn nộ, hận không thể đánh giết Pháp Tổ, diệt chính thiên quân. Nhưng là cuối cùng, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ở tích cực tìm kiếm minh hữu, chờ mong tìm tới càng nhiều minh hữu, hủy diệt chính thiên quân. Đương nhiên, Pháp Tổ cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đang tìm kiếm minh hữu, đối kháng Nguyên La Điện cùng Tiêu Dao Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này, Lục Minh cũng không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ có một lòng tu luyện. Ở thiên thần động phủ gió lốc thông đạo bên trong, Lục Minh tu vi tăng vọt hai trọng đạt đến thất tinh thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, hắn chỉ cần hào hào củng cố chắc nịch cơ sở, hướng về vạn nguyên quy nhất cảnh giới xuất phát. Đồng thời, ở gió lốc thông đạo bên trong, cùng sư đồ ưng thân thú kịch chiến 2 năm, Lục Minh đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hắn tùy thời tùy chỗ, đều có thể phát động gấp đôi chiến lực. 100, xác suất thành công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, trong thức hải cái kia chiến chữ, sâu không lường được, vô tận huyền diệu, Lục Minh minh bạch, hắn còn xa xa không có lĩnh hội, hiện tại chỉ là lĩnh hội đến một tia da lông mà thôi. Tiếp tục tham ngộ mà nói, Lục Minh cảm thấy, hắn có thể đủ phát động gấp 3 chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, muốn phát động gấp 3 chiến lực không có dễ dàng như vậy, Lục Minh lâm vào bình cảnh cũng cần thời gian lĩnh ngộ. Trong nháy mắt đi qua 3 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua 3 năm tu luyện, Lục Minh mặc dù còn không có bước vào bán thần cảnh, nhưng hắn cảm giác khoảng cách bán thần cảnh càng ngày càng gần. Một ngày này, một đầu tin tức ở bạo loạn tinh hà truyền ra, đưa tới rung động dữ dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, tất cả thế lực lớn nhỏ, đều điên cuồng, sôi trào. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, nhận được Pháp Tổ tin tức Pháp Tổ có chuyện quan trọng, muốn gặp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chuyện quan trọng, Lục Minh nghi hoặc sau đó trở lại chính thiên quân một tòa đại điện bên trong, phát hiện nơi này đã có 5-6 người chờ ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5-6 người, niên kỷ đều không phải là rất lớn, thời gian tu luyện hẳn là sẽ không vượt qua vạn năm, đều xem như thế hệ trẻ tuổi. Đồng Tích Nhi thình lình xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Đồng Tích Nhi mỉm cười cùng Lục Minh chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng hướng về Lục Minh gật gật đầu. Lục Minh gật đầu đáp lại, sau đó nhìn về phía Đồng Tích Nhi, nói. Tích Nhi cô nương, không biết quân chủ triệu tập chúng ta, không biết có chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không biết, Đồng Tích Nhi lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi đều tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, bên ngoài đại điện Pháp Tổ đi đến. Quân chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người thi lễ một cái. không cần đa lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Tổ vung tay lên, nói, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta lần này vội vã như vậy gọi các ngươi tới đi. Lục Minh đám người gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta bạo loạn tinh hà, là thuộc về Tần Thiên Tinh vực a, Pháp Tổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người lại gật đầu. Đồng thời, trong lòng có chút kỳ quái, chuyện lần này, chẳng lẽ cùng Tần Thiên Tinh vực có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo loạn tinh hà thế lực lớn nhỏ hàng trăm hàng ngàn, tinh cầu vô số, địa hạt hết sức cuồn cuộn. Nhưng là cùng Tần Thiên Tinh vực một so, vậy liền không cách nào so sánh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Thiên Tinh vực đã bao hàm rất nhiều tinh hà, tối thiểu có mấy trăm đầu tinh hà. Bạo loạn tinh hà chỉ là Tần Thiên Tinh vực rất nhiều tinh hà trong đó một đầu tinh hà, hơn nữa, là kém cỏi nhất nhất lạc hậu tinh hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường giả cũng số lượng cũng ít nhất, Pháp Tổ triệu tập bọn họ đến cùng Tần Thiên Tinh vực có quan hệ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Thiên Tinh vực địa hạt quá rộng, có mấy trăm tinh hà, sinh tồn rất nhiều chủng tộc cường giả vô số. Bất quá, ở nơi này vô số thế lực bên trong, trừ bỏ số ít mấy cái chủng tộc đáng sợ bên ngoài, thế lực cường đại nhất chính là Thập Tam Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Thiên Tinh vực Thập Tam Tông, góc truyện audio.com, Đồng Tích Nhi còn có mấy cái khác thanh niên, đều cùng kêu lên kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt cũng là lóe lên, hắn từng nhìn qua điển tịch ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Thiên Tinh vực Thập Tam Tông, là 13 cái cực kỳ cường đại, cực kỳ lâu đời, cực kỳ đáng sợ tông môn. Có thể nói, mênh mông Tần Thiên Tinh vực trừ bỏ số ít mấy cái chủng tộc đáng sợ bên ngoài, Thập Tam Tông chính là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà 13 cái tông môn, chia làm 3 đại bá chủ, 10 đại đỉnh cấp tông môn. Không hề nghi ngờ, 3 đại bá chủ mạnh nhất, 10 đại đỉnh cấp tông môn thứ hai, cái này 13 tông môn, chiếm cứ Tần Thiên Tinh vực một nửa địa hạt, vô số sinh mệnh tinh cầu, chúa tể Tần Thiên Tinh vực vô tận 5 tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống chính Thiên Quân, Nguyên La Điện, Tiêu Dao Tông thế lực như vậy, ở Thập Tam Tông trước mặt kia liền là run rế. Cho dù là bạo loạn tinh hà đệ nhất thế lực cường đại Vân Phong Các ở Thập Tam Tông trước mặt cũng cùng run rế không sai biệt lắm, lật tay có thể diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với bạo loạn tinh hà người mà nói, Thập Tam Tông chỉ là truyền thuyết mà thôi, trước kia chỉ là đang trên điển tịch nhìn qua. Không sai, Tần Thiên Tinh vực Thập Tam Tông, cách mỗi ngàn năm, Tần Thiên Tinh vực Thập Tam Tông, liền sẽ ở toàn bộ Tần Thiên Tinh vực tuyển nhận một nhóm đệ tử, hiện tại, ngàn năm tuế nguyệt lại muốn đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Tổ nói đến đây, Pháp Tổ dừng lại một chút. Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Tích Nhi đám người hô hấp trở nên nặng nề, nhưng là mang theo nghi hoặc. Quân chủ ta xem qua ghi chép Tần Thiên Thập Tam Tông cách mỗi ngàn năm, liền sẽ tuyển nhận một nhóm đệ tử, nhưng là chưa từng có đến bạo loạn tinh hà thu nhận qua đệ tử, cái này cùng chúng ta, có quan hệ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Tích Nhi hỏi, bạo loạn tinh hà, ở Tần Thiên Tinh vực rất nhiều trong tinh hà, là nhất rớt lại phía sau, hẻo lánh nhất, thực lực thấp nhất tinh hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái chủng tộc, từng cái thế lực, những cái kia lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là phạm lỗi, đều chạy đến bạo loạn tinh hà. Cho nên, bạo loạn tinh hà ngư long hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi, luôn luôn bị mặt khác tinh hà xem thường, Tần Thiên Tinh vực Thập Tam Tông, cũng chưa từng có ở bạo loạn tinh hà thu nhận qua đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Đồng Tích Nhi bọn người có chỗ nghi hoặc. Một lần này, không giống nhau, Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu cáo thiên hạ, không lâu sau đó, sẽ gặp hướng toàn bộ Tần Thiên Tinh vực chiêu thu đệ tử, trong đó, liền bao quát bạo loạn tinh hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Tổ nói, cũng đối bạo loạn tinh hà tổ chức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Đồng Tích Nhi còn có mấy cái khác thanh niên, hô hấp đều thô trọng, trong mắt bắn ra ngọn lửa nóng bỏng. Đó đều là kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Thiên Thập Tam Tông, một lần này thế mà xưa nay chưa thấy đối bạo loạn tinh hà rộng mở đại môn, nếu là có thể gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông bất kỳ một cái nào tông môn, đó đều là cơ duyên to lớn, về sau tu vi nhất định sẽ thẳng tới mây xanh, thành là người trên người. Thiên thần cảnh ở bạo loạn tinh hà kia liền là vô địch đại danh từ, nhưng là ở Tần Thiên Thập Tam Tông, thiên thần không đáng kể chút nào, tùy tiện vừa nắm một bó to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là thần vương cảnh kinh khủng tồn tại ở Tần Thiên Thập Tam Tông, đều số lượng cũng không ít. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.